Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499: Thiếp mời bị nữ ma đầu phát hiện. Chương 498: Thiếp mời bị nữ ma đầu phát hiện. Nhìn trước mắt mở to mắt to sư tỷ. Giang Hạo thở dài một cái. Sư tỷ, người nếu không muốn sư huynh đi, có thể cùng sư huynh nói. Không cần nhất định phải tặng người thiếp mời. Người suy nghĩ nhiều. Diệu Thính Liên thoải mái. Nói, sư huynh của ngươi chính mình cũng không đi. Không cần ta mở miệng. Ta là nhìn hắn thiếp mời vô dụng. Đặc địa lấy ra đưa cho ngươi. Ngươi năm nay mấy tuổi? Chần chừ một lúc, Giang Hạo mới mở miệng. 31, niên kỷ không nhỏ. Trong lúc nhất thời có chút không thầm nghĩ ra bản thân tuổi tác. Lúc trước chỉ có mười mấy khi 20 tuổi. Hắn căn bản sẽ không có cái này ý nghĩ. Như thế xem ra, tuế nguyệt xác thực mang đến cho hắn không nhỏ ảnh hưởng. 31 rồi, Diệu Thính Liên một mặt kinh ngạc. Mấy năm trước ngươi rõ ràng mới 24. Giang Hạo, Diệu sư tỷ đầy trong đầu đều là tình tình yêu yêu. Tư duy đã bắt đầu chậm chạp. 31, vậy ngươi vẫn là một người. Là thời điểm nên tìm cái đạo lữ. Diệu Thính Liên chân thành nói. Sư tỷ, ta tìm đạo lữ cũng không cần đi hoàng thành a. Giang Hạo nói. Tông môn ngươi không phải không tìm tới sao? Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo thở dài một hơi. Sau đó nhìn về phía nơi xa tại xử lý chuyện Mục Khởi sư huynh. Chủ động đi qua chào hỏi. Ngươi lại làm gì rồi? Mục Khởi nhìn về phía Diệu Thính Liên bất đắc dĩ nói. Chính ngươi có đạo lữ. Mặc kệ quản ngươi sư đệ. Diệu Thính Liên lý trực khí tráng nói. Mục Khởi nhìn thấy Giang Hạo trong tay thiếp mời biết sự tình nguyên do. Sau đó nói. Sư đệ có rảnh có thể đi nhìn xem. Không rảnh cũng không cần đi. Hoàng tộc thư mời ít nhiều có chút tác dụng. Không ít người muốn đi. Có thể bán. Giang Hạo trong nháy mắt nghĩ đến cái này. Do dự một chút hắn thu hồi thiếp mời đối Mục Khởi khách khí với Diệu Thính Liên nói. Đa tạ sư huynh sư tỷ. Vì không nghe Diệu sư tỷ nói thêm cái gì. Hắn lập tức rời đi. Giang Hạo nghĩ thông suốt. Dự định đi hoàng thành nhìn xem. Diệu Thính Liên đụng đụng bên cạnh người. Một mặt hiếu kỳ. Mục Khởi lườm đối phương một chút. Ôn hòa nói. Khả năng bị ngươi hiểu chi lấy để ý lấy tình động. Minh bạch trong đó lợi hại. Diệu Thính Liên hừ lạnh một tiếng. Cảm giác bên người tại lừa gạt nàng. Giang Hạo không để ý đến hai người. Tự lo bận bịu mình sự tình. Đến mức thiếp mời. Đến lúc đó tại phụ cận hỏi một chút. Nhìn xem phải chăng có người cố ý thu. Hoàng tộc tại Nam Bộ thanh danh cũng không tính là nhỏ. Mặc dù cùng Thiên Âm Tông tám gậy che đánh không đến một khối. Nhưng là đối với toàn bộ Nam Bộ, vẫn còn có chút đặc thù. Nhưng đặc thù về đặc thù, với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Quỷ tiên tử ở bên kia, thánh đạo cũng cùng chi tiếp xúc. Riêng này hai cái đã nói lên bên kia tính nguy hiểm. Đi nhất định cuốn vào trong đó. Làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Không bằng thanh thản ổn định thu bọt khí. Quản lý linh dược, ban ngày qua đi rất nhanh, kiên nhẫn dạy bảo xuống trình sầu về sau. Hắn mới hướng viện tử phương hướng đi đến. Bây giờ hắn không có ý định chú ý bất cứ chuyện gì. Bởi vì muốn tập trung ý chí, chuẩn bị đêm nay tấn thăng. Tấn thăng biến hóa cũng phía trước mấy ngày tìm đọc quá. Vì thế còn bỏ ra 1.500 mua trận pháp, che đậy xung quanh khí tức cùng biến hóa. Tấn thăng đều phải tốn phí linh thạch, muốn càng cố gắng kiếm lấy. Trở lại viện tử, Giang Hạo đi vào phòng khách, đem thiếp mời đem ra. Thuận thế dùng trưởng trung càn khôn phong ấn. Thứ này nhìn chẳng phải phổ thông, vẫn là trước để ở chỗ này cho thỏa đáng. Quá rõ ràng, sau đó hắn trở lại phòng ngủ, đặt ở phía dưới gối đầu. Dạng này cũng không có vấn đề. Làm xong những này, trực tiếp đi vào tu luyện gian phòng, bày ra trận pháp, sau đó ngồi xếp bằng, cũng không vội vã tấn thăng, mà là dám định hạ tự thân. Không có vấn đề sau liền bắt đầu đem trạng thái điều chỉnh đến tối cao, ổn định tâm cảnh biến hóa. Trước đó còn ngủ một giấc, vì chính là bảo đảm không có bất kỳ cái gì ẩn nấp tâm ma tồn tại. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Giang Hạo bắt đầu rút ra tu vi cùng khí huyết, hô hấp ở giữa khí huyết cùng linh khí đem hắn bao trùm. Tử khí tùy theo hiện ra, tại Giang Hạo tiến vào tấn thăng không bao lâu, con thỏ liền trở lại. Nó viện tử chung quanh nhìn xuống, xác định không có vấn đề mới ghé vào thiên hương đạo hoa bên cạnh ngáp một cái. Sau đó hít hà, mùi thơm vào mũi tinh thần sáng láng. Linh động hai con ngươi cảnh giác hướng tả hữu quan sát. Xác định chủ nhân không tại, nó vụng trộm tới gần thiên hương đạo hoa. Lè lưỡi muốn đi liếm một chút hoa lá, chỉ là muốn đụng phải thời điểm. Cảm thấy quá nguy hiểm dự định lui về tới. Có thể là không đợi nó đầu lưỡi lui về đến, đột nhiên liền đã mất đi chi giác. Trong nháy mắt, con thỏ sưng mặt sưng mũi treo ở bên tường, không rõ sống chết. Cùng lúc đó, một đạo hồng ảnh xuất hiện tại viện tử, nhìn về phía nhà gỗ, trầm mặc một chút, nàng ngồi tại chiếc ghế bên trên, tự lo bắt đầu pha trà. Dưới ánh trăng nàng một mình thưởng thức trà, gió nhẹ quét, góc áo nhẹ nhàng lắc lư, tóc nhọn thỉnh thoảng nhảy lên, lá cây cũng truyền tới rất nhỏ rì rào âm thanh, trừ này lại không dư thừa thanh âm, yên tĩnh lại quạnh quẽ. Chén trà theo nữ tử trong tay buông xuống, tinh không mây mù biến hóa, thẳng đến minh nguyệt thối lui cũng chưa từng nhắc lại chén. Có thể lên mặt y nguyên bốc hơi nóng, tựa hồ sẽ không bao giờ lạnh đi. Chân trời xuất hiện hồng quang, tia nắng đầu tiên sắp đến, như thế chén trà mới bị một lần nữa nhấc lên. Bắt đầu nhấm nháp, hớp một ngụm, nàng đột nhiên nhìn về phía con thỏ. Tinh tế ngón tay cách không vẽ một vòng tròn, một sợi dây thừng nhốt chặt con thỏ, sau đó treo ở bàn đào thụ trên cành. Như thế nàng mới quay đầu nhìn về nhà gỗ, bên trong tựa hồ so vừa mới muốn bình tĩnh. Một chút thời gian về sau, có tiếng bước chân truyền đến, bất quá hô hấp ở giữa, một bóng người đi ra. Hắn người mặc màu xanh đậm phục sức, xanh trắng đan xen. Biên giới vị trí lại có một chút màu đỏ hỏa văn. Coi hình dạng, đoan chính lập thể, người tầm thường trông thấy nhất định cảm thấy bất phàm. Nhưng tại trong tu chân giới, chính là bình thường tu sĩ. Nguyên bản thần sắc bình tĩnh hắn, đang ánh mắt nhìn sang lúc, mang theo một tia kinh ngạc. Sau đó cung kính đi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối. Tấn thăng rồi, Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Vâng. Đối diện cấp gia khẳng định trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đã ngẩng đầu Giang Hạo, tiếp tục hỏi thăm, tu vi gì rồi? Kim đan sơ kỳ, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, cho nên ngươi tối hôm qua tại gian phòng là theo trúc cơ thăng kim đan. Tiền bối mắt sáng như đuốc, Giang Hạo bội phục nói. Ha ha, Hồng Vũ Diệp cười lạnh hai tiếng, chợt nhìn về phía con thỏ nói. Đây là cái gì? Con thỏ. Giang Hạo hồi đáp. Chủng loại đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngoa thú. Giang Hạo trả lời. Ngươi nói là bởi vì bản thân nó chính là ngoa thú, vẫn là tới gần ngươi về sau mới thành ngoa thú? Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo cảm thấy lớn lao áp lực. Gặp đây, Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm lời, mà là đứng dậy đi vào bên trong đi. Giúp ta chuẩn bị nước nóng. Đi ngang qua tắm rửa gian phòng lúc nàng phân phó nói. Về sau trực tiếp đi hướng lầu 2. Cũng không đợi người phía sau trả lời, tiếng bước chân tại Giang Hạo vang lên bên tai, lại biến mất theo. Nói rõ đối phương đến lầu 2. Gặp đây, hắn nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chuẩn bị nước nóng. Bởi vì trực tiếp dùng thuật pháp liền có thể, cho nên sẽ không tốn hao bao nhiêu thời gian. Xông trên lầu kêu hai tiếng tiền bối. Không thấy đối phương đáp lại về sau, Giang Hạo cất bước đi lên. Rất nhanh, hắn nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ngồi tại cái bàn một bên, nhìn xem một chương màu đỏ thư mời. Là hoàng tộc thông gia thiếp mời. Hết chương.